Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, phần 84, chương 83 mất trí nhớ là Bạch Hiêu. Hắn cho rằng bản đồ như vậy đại hai người sẽ tối nay mới tương ngộ. Không nghĩ tới còn không có hai ngày liền ở an toàn sở cửa gặp. Cũng không biết là hệ thống thiết kế. Thật đúng là hai người kỳ ba duyên phận, một cái chớp mắt kinh ngạc sao. Sở Thầm đề phòng động tác thả lỏng lại, đem kích hoạt phi thật thể tạp tắt đi, lười biếng nói, này bản đồ rốt cuộc có phải hay không bê cấp. Như thế nào lớn như vậy chúng ta đi nào còn có thể gặp phải, thấp người tiến vào nhân thân hình một. Đốn, đi lên trước ngồi xổm xuống nhàn nhạt nói, ngươi nhận thức ta. Phản quang bóng dáng hạ Sở Thầm có chút thấy không rõ đối phương mặt nạ bảo hộ hạ khuôn mặt. Nhưng là cặp mắt kia cùng biến hóa bao nhiêu lần đều không thể thay đổi xâm lược cảm. Làm hắn đủ để khẳng định đối phương chính là Bạch Hiêu. Chính là hiện tại hắn lại hỏi hắn có phải hay không nhận thức hắn, nếu không phải xác định đối. Phương loại này cầu tính tình khí chất không ai bắt chước ra tới. Sở Thầm sợ là thật muốn hoài nghi chính mình phán đoán, như thế nào ngươi không quen biết ta. Hắn híp mắt hỏi ngược lại, mặc kệ ta có nhận thức hay không ngươi. Hiện tại cùng ta hồi căn cứ, ngươi làm ngươi sinh sản giả, ta lấy ta thù lao, Bạch Hiêu nói duỗi tay túm chặt Sở Thầm cánh tay hướng lên trên sách. Không chút khách khí đem hắn từ trên mặt đất túm lên, Bạch Hiêu. Đừng nói giỡn, ngươi thật không biết ta là ai. Vốn tưởng rằng Bạch Hiêu chỉ là cùng chính mình đùa giỡn. Thấy hắn hoàn toàn không màng chính mình chân thương thượng thủ lôi kéo. Sở Thầm mới ý thức được đối phương khả năng thật sự không quen biết hắn, Bạch Hiêu nghe này cười. Nhạo một tiếng nói, ta nên nhận thức ngươi sao? Ngươi rất có danh, Sở Thầm nghe này nhất thời không nói gì nhưng tiếp. Nào đó đáng sợ phỏng đoán ở trong đầu quay cuồng. Mày nhăn có thể thắt đối với hoàn toàn không quen biết Sở Thầm Bạch Hiêu đương nhiên sẽ không cấp. Đối phương quá nhiều tự hỏi thời gian, đem đối phương giá ra sao sao, liền ấn tai nghe bắt đầu gọi tiếp ứng xe, siêu tầm nhân viên chân bộ bị thương. Đem xe khai lại đây tiếp một chút người, đưa qua đi cầm đồ vật lại đi, suy nghĩ bị đánh gãy. Sở Thầm ý thức được hiện tại chân chính nghiêm túc vấn đề là hắn không có khả năng lại trở lại căn. Cứ, ấn hắn hiểu biết tình huống. Ngày mai hắn liền sẽ bị cưỡng chế chọn người ghép đôi. Thuốc sổ nhốt trong phòng tối cái loại này sinh sản thao tác. Trở về không phải là phía trước vất vả tất cả đều uổng phí sao, ta không quay về, Sở Thầm duỗi tay. Kỹ xảo tính nắm Bạch Hiêu thủ đoạn, ở đối phương tay ma là lúc nhanh chóng tránh thoát lui về phía sau mấy bước bị Sở Thầm này một động. Tác khơi màu hứng thú. Bạch Hiêu tiến lên trở tay bắt muốn chế trụ hắn, rồi lại một lần bị hắn linh hoạt động tác trốn rồi qua đi cùng đối phương huấn luyện lâu như vậy. Hai người một ít cơ bản chiêu thức Sở Thầm tất nhiên là rõ ràng. Tuy rằng hiện tại không phải chiến đấu hào thời điểm, nhưng hắn làm như vậy gần chỉ là vì hậu mặt nói thêm cân lượng ta không trở về an toàn trạm. An toàn trạm tìm ta trở về thù lao ta ra gấp đôi. Các ngươi chỉ cần đem ta đưa tới an toàn phòng buông liền có thể, ngươi biết thù lao là cái gì? Ngươi liền ra gấp hai, Bạch Hiêu cười, có chút tới thật đôi tay tề thượng, đánh tới này phân thượng Sở Thầm cũng lười đến lại trang. Đột nhiên thấp người thu quyền, khuỷu tay ngoại phiên hướng về phía trước dốc hết sức đỉnh qua đi. Nếu trốn tránh không kịp đánh trúng cằm trên cơ bản rớt viên nha đều tính vết thương nhẹ, Bạch Hiêu. Nhanh chóng ngửa ra sau tránh thoát, phản ứng càng thêm nhạy bén chen chân vào quét ngang, Sở Thầm chân thương trốn tránh không kịp, cuối cùng bất đắc dĩ bị ấn ngã xuống đất, chỉ phải cắn răng hung hăng nói, cái gì thù lao ta đều ra. Gấp ba, mặt nạ bảo hộ ở vừa rồi đánh nhau chung vô tội chúng chiêu. Chỉ còn phòng hộ kính còn tùng tùng treo, nhìn kia lúc đóng lúc mở môi mỏng. Bạch Hiêu không biết chính mình đầu nơi nào chiều, thế nhưng duỗi tay đem kia chướng mắt hộ kính cũng túm xuống dưới, còn sót lại tây nghiêng ánh sáng. Nhạt mang theo một chút tím, chiếu vào cặp kia màu hổ phách trong mắt phảng phất có loại kỳ dị mỹ cảm. Màu đen sợi tóc bị mồ hôi ướt nhẹp dán ở trắng nõn gò má thượng. Tầm mắt xẹt qua sắc bén mắt phượng, thẳng thắn mũi, cuối cùng định ở màu hồng nhạt khóe môi thượng, Bạch Hiêu nhìn. Bỗng nhiên lẩm bẩm nói, lớn lên nhưng thật ra không tồi, ngực phập phồng sở thầm phổi đều khối khí. Ta, này không đáng tin cậy ra hỏa xuống tay không nhẹ, hắn cảm giác được chính mình chân thương tựa hồ tăng thêm. Hiện tại đùi phải đã không có chi giác, ngươi rốt cuộc có làm hay không? Không được 4 lần, Bạch Hiêu nghe lời này, hoàn toàn cười khai. Duỗi tay cách bao tay nhẹ nhàng nắm sở thầm cầm lắc lắc vừa rồi nói nhận thức ta. Nếu nhận thức còn có lá gan theo ta đi. Ân, người sợ không phải nhận thức chính là cái giả Bạch Hiêu, bị ngăn chặn đôi tay. Sở thầm chính mình cũng chưa nghĩ đến hắn sẽ ở đối phương duỗi tay lại đây sao. Tức giận há mồm liền cắn, chỉ tiếc không cắn được, Bạch Hiêu nhanh chóng thu hồi tay. Đối tượng sở thầm hung tợn tầm mắt sung sướng nói, không tồi. Nhà rất lợi, còn đừng nói, ta càng xem càng thích. Đáng tiếc lúc này tai nghe chung truyền đến thủ hạ gọi thanh. Nói đã thấy bọn họ, hỏi hắn đây là đang làm gì đâu, Bạch Hiêu nhẹ xách một tiếng. Ghét bỏ không biết điều tới quá nhanh, đè nặng ra sức giãy dụa sở thầm thở dài. Nếu không phải chính mình tình huống đặc thù thật đúng là tưởng đem đối phương lưu lại. Phóng mỗi ngày đậu đậu cũng vui vẻ a, Hào tiểu miêu. Nói tiếng tái kiến, lần sau đừng loạn nhận người. Bị người bán cũng không biết, nói bàn tay hướng sở thầm cổ sau. Ở đối phương không cam lòng lại khó có thể tin trong ánh mắt nhẫn tâm ấn đi xuống, tại ý thức biến. Mất phía trước, sở thầm trong đầu chỉ có một ý niệm. Cái cẩu đồ vật, Bạch Hiêu, ngươi cho ta trở về chờ. Mơ mơ hồ hồ gian, cổ chỗ truyền đến từng đợt đau nhức cảm, mơ hồ phảng phất có người cách tầng xa đang nói chuyện, ai phóng hắn đi lên. A, nói chuyện a, hiện tại làm sao bây giờ? Phòng hộ phục phá, cũng không biết có hay không bị cảm nhiễm mơ siêu, sắc nhọn giọng nữ thứ đỉnh đầu đều phát đau ai. Hắn cũng chỉ là muốn vì an toàn sở tẫn một phần lực. Người trẻ tuổi có điểm bốc đồng có thể lý giải, một cái lão thành giọng nam khuyên giải an ủi nói. A, hắn nhưng thật ra lao ra đi, chúng ta làm sao bây giờ? Viện nghiên cứu bên kia lập tức liền phải tân hàng mẫu. Hiện tại cái này tốt nhất sinh sản giả cảm nhiễm muốn quan sát. Như thế nào báo cáo kết quả công tác? Ngươi liền nói như thế nào báo cáo kết quả công tác đi. Nữ nhân không thuận theo không buông tha nói, nữ nhân nói không có được đến lập tức trả lời. Nam nhân hiển nhiên là trầm mặc một hồi mới từ từ nói, ai mặc kia tiểu tử gen không phải cũng. Không tệ lắm sao, nếu sở thầm đỉnh hắn cương lên rồi. Hiện tại đổi hắn làm sinh sản giả cũng còn tính công bằng, ngươi đánh giám. Này hai người gen kém nhiều ít ngươi không biết, viện nghiên cứu người là như vậy hảo lừa gạt, nữ nhân không chút nào mưu trường lớn tiếng phản bác. Nói, nam nhân dường như liệu đến, đối này chỉ là không nhanh không chậm bổ sung nói, cho nên ai mặc muốn trên đỉnh đi. Sở thầm, cũng muốn giao đi lên, ngươi là nói. Nữ nhân thanh dần dần tiểu xuống dưới. Trần chờ nói, chính là chúng ta thật vất vả mới đổi lấy sở thầm như vậy một cái tốt ngoại lai sinh. Sản giả, cứ như vậy giao đi lên, bằng không ngươi nói làm sao bây giờ, lấy xong tù lao sinh sản giả còn có thể lại tìm. Nếu là trì hoãn bên kia tiến trình, chặt đứt cung cấp ai phụ trách khởi, chân thật đáng tin lời nói bị nhẹ nhàng bâng quơ nói ra. Phảng phất chỉ là tại đàm luận ngày mai ăn cái gì giống nhau đơn giản, hảo đi, nữ nhân bất đắc dĩ. Thỏa hiệp, tiếp theo hung tợn cảnh cáo nói, lần sau làm tay ngươi hạ nhân cho ta xem lao một chút. Lại ra loại sự tình này, quỳ xuống lão nương đều không được quản hảo. Xin bớt giận, lần này là cái ngoài ý muốn, sẽ không có lần sau, hai người thanh âm dần dần thấp hèn đi. Lạnh lẽo chất lỏng theo mạch máu lan tràn toàn thân, giãy dụa muốn tỉnh lại, lại liên thủ chỉ cũng không có thể nâng lên, liền lại một lần lâm vào hắc ám mơ siêu chờ sở thầm chân chính tỉnh táo lại đã là một ngày sau. trên đùi Thương bị xử lý khóa, trên tay truyền dịch kim tiêm cũng đã rút xuống dưới. Hắn cũng không giống như là ở phòng y tế, mà là ở một gian bố trí hoàn chỉnh giữa phòng ngủ tổng cộng cũng liền hai gian gia cụ. Một chương nhìn ra 2 mét trường, 1 mét 8 khoan đơn người giường đem không gian chiếm đi hơn phân nửa. Dư lại đó là một bên tủ đầu giường, mặt trên trống trơn cái gì cũng không có, tựa hồ có dụng cụ theo dõi đến hắn tỉnh. Môn từ bên ngoài bị mở ra, vào được một cái bưng mâm, mang mặt nạ bảo hộ nữ nhân, trên mặt nàng mặt nạ bảo hộ so với phòng hộ phục cái loại này. Hẳn là càng thêm nhẹ hình hộ cụ, mặt bộ hình dáng đều vừa xem hiểu ngay, người tới Sở Thầm chỉ thấy quá một mặt. Kêu Laura, nghe ai mặc nói là an toàn trạm duy nhất đứng đắn bác sĩ. Cũng là duy nhất làm nữ tính không cần tham gia sinh sản sinh dục giả, ngươi tỉnh. Ăn một chút gì đi, Laura đem trong tay mâm đặt ở trên tủ đầu giường. Bên trong có một chén hồ nhão cùng một chén nước. Nói nàng giúp đỡ Sở Thầm ngồi dậy nói tiếp, bởi vì ngươi bại lộ ở phóng xạ chung thời gian quá dài. Chúng ta an toàn sở thiết bị đơn sơ. Cho nên không có cách nào phán đoán ngươi hay không đã chịu cảm nhiễm mơ siêu, xem Sở Thầm trên mặt. Xuất hiện kinh hoàng biểu tình, Laura một bộ không đành lòng lại ôn nhu biểu tình nói. Cho nên chúng ta quyết định đem ngươi đưa đến trung tâm thành đi trị liệu. Không cần lo lắng, nơi đó có tiên tiến nhất máy trị liệu, nhất định sẽ không có việc gì, Sở Thầm nghe xong biểu tình an tâm một chút. Rồi lại chần chờ nói. Chính là trị liệu phí dụng, ngươi là vì an toàn sở đại gia mới như vậy. Phí dụng ngươi liền không cần lo lắng, hảo hảo tại đây nghỉ ngơi mấy ngày. Chúng ta cùng những cái đó lính đánh thuê thương lượng hảo. Lập tức liền đem ngươi đưa qua đi. Hảo hảo, trị liệu hảo lại khỏe mạnh trở về. Chúng ta 53 an toàn sở vĩnh viễn là nhà của ngươi. Chờ ngươi trở về, cảm giác được Sở Thầm từ bi đến hỉ cảm xúc biến hóa. Laura thần sắc càng thêm chân thành tha thiết hảo, mau ăn một chút gì nghỉ ngơi đi, nếu là nhàm chán này ngăn có điện tử bình ngươi có thể nhìn xem. Nhớ kỹ đừng đùa lâu lắm phải hảo hảo nghỉ ngơi, đối, còn có ăn xong ấn một chút đầu giường linh, ta sẽ đến thu, được chứ, Sở Thầm đồng dạng nghiêm túc gật gật đầu, cầm lấy chén dùng cái muỗng từ từ ăn lên, chờ Laura đi ra ngoài. Sở Thầm nhanh hơn ăn cơm tốc độ, ở cuối cùng một ngụm thời điểm ẩn nấp đem phía trước ở bên ngoài mua sắm thuốc giải độc tham vào. Muỗng, kỹ thuật diễn thật là vụng về một lời khó nói hết. Cho dù không nghe được bọn họ khắc khẩu thanh, Sở Thầm cảm thấy chính mình cũng sẽ không nhậm này bài bố. Huống chi hắn còn nghe được đem ăn xong chén thả lại mâm. Kia chén nước hắn không nhúc nhích. Ngược lại duỗi tay mở ra ngăn kéo, lấy ra một khối khinh bạc trong suốt điện tử bình, click mở mặt trên bắn ra mấy cái giải trí hạng mục. Tuy tiện tuyển cái điện ảnh làm bộ thoạt nhìn, trong đầu lại bắt đầu bay nhanh phục bàn phía trước tao ngộ hết thảy, nghĩ đến thật vất vả chạy ra. Đi lại bị đánh vựng mang về tới Sở Thầm liền phổi đau. Bất quá hiện tại bình tĩnh lại cẩn thận ngẫm lại. Bạch Hiêu trạng thái rõ ràng phi thường không thích hợp, không nói đến khác. Này chỉ là cái bắt chước luyện tập thế giới, cũng không có chân chính trung tâm điểm cùng nguồn năng lượng. Bạch Hiêu tinh thần thể ở không có năng lượng đánh sâu vào dưới tình huống. Không nên xuất hiện loại tình huống này, chẳng lẽ là A cấp thế giới giả thiết vấn đề, dây tiếp theo. Hắn bay nhanh phủ nhận cái này phỏng đoán. Ở phía trước Bạch Hiêu làm hắn nghiên đọc cơ sở thư mục chung giới thiệu quá. Biển sao thế giới đối với ảnh hưởng lớn não chủ yếu công năng kích thích hạng mục là giống nhau. Nghiêm khắc cấm, bao gồm bắt chước trò chơi thế giới, lúc ấy Bạch Hiêu còn chuyên môn cường điệu quá bắt chước thế. Giới chỉ là đơn thuần bắt chước bình thường trạng huống, một ít thay đổi ký ức cùng nhận chi cực đoan thật chắc thế giới đều không phải là không tồn tại. Tuy rằng kế tiếp ra tới sau có thể tiến hành trị liệu, nhưng vẫn là muốn hết sức tiểu tâm cùng chú ý, trong lòng hiện lên vô số suy đoán. Cuối cùng để lại hắn cho rằng có khả năng nhất tình huống, tinh thần thể tổn thương. có thể là thượng một cái thật chắc thế giới mạnh mẽ gia nhập mang đến tổn thương. Cũng có khả năng là thân thể tao ngộ cái gì biến động, cái kia thực nghiệm. Không thể lại đợi, cần thiết lập tức tương biện pháp ngưng hẳn nó, Sở Thầm nghĩ. Mặc niệm rời khỏi, muốn gián đoạn bắt chước huấn luyện, trở về lập tức liên hệ Bạch Hiêu bên kia người xem có thể hay không nhanh hơn tiến độ. Có hay không cái gì chính mình có thể giúp đỡ vội địa phương, mặc niệm nửa ngày. Cảnh sắc lại không có chút nào thay đổi. Chỉ là một cái chỉ người chơi có thể thấy được cá nhân giao diện nhảy ra tới. Mặt trên đánh cái đại đại hồng xoa. Phía dưới viết đến A cấp bắt trước huấn luyện chung. Giả thiết thời gian, trung tâm đánh dấu trước vô pháp rời khỏi. Thỉnh người chơi nghiêm túc hoàn thành huấn luyện cảm tạ quyết thư A vãn. Thỏ nhị miểu cùng đại lão tiêu mộc mộ mộ mục cá lương. Cảm ơn các ngươi, du ba. Dù bạch đoàn đáng tin cậy nhân thiết một tịch sụp đổ, lại lần nữa tới gần bị đánh bên cạnh, chật chật chật, hảo đáng thương một năm 233.333 về ngày càng vấn đề này. Ô ô ô ô, tốc độ tay là ngạnh thương, có đôi khi còn tạp tạp van, nếu có thể ngày càng ta nhất định sẽ cố lên, chờ một chút, lại chờ ta luyện luyện tốc độ, chung có một ngày ta nhất định có thể ngày tam toàn cần. Nắm tay, hết chương.